Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1662. Chương 1662. Cũng uống nhiều rồi. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Vạn Phong dơ cao ly rượu. Ân tổng, không biết ngài có bao nhiêu tửu lượng? Ta cũng chỉ 2 lượng, đây là lời thật, không có giả mạo hàng giả thành phần. Xem Ân Trấn Phi dáng vẻ làm sao cũng không giống liền 2 lượng dáng vẻ. Thật liền 2 lượng, cố công cũng là 2 lượng tính cái này ta rõ ràng. Ta đâu trắng hơn kéo 2 lượng vẫn chưa tới, nơi này sợ sẽ cỏ công còn có thể đúng điểm. Ân Trấn Phi cười, hắn càng không được, một hớp rượu mặt liền đỏ. Ân nổng, ngươi sai rồi, uống rượu lên mặt người ngươi uống ngã xuống hắn còn không có chuyện gì đây. Bỏ mặc cỏ công có thể uống hay không, nếu chúng ta mấy cái tửu lượng ai cũng đừng nói ai. Vậy chúng ta thì uống từ từ, uống tốt lắm liền ngừng như thế nào? Được, được, được, Ân Trấn Phi ba người 2 miệng đồng thanh nói xong. Vậy trước tiên uống một hớp, không có cụng ly. Vạn Phong chỉ là cầm rượu dơ một chút đưa đến bên miệng nhẹ nhàng nhấp một hớp nhỏ. Còn lại 3 người cũng đều nhấp một chút, buông xuống ly rượu cầm đũa lên, dùng bữa. Đây là chúng ta bờ biển cua biển, đừng xem Thẩm Quyến cũng ở đây bờ biển, nhưng phương Nam đồ hải sản bởi vì đến gần nhiệt đới, bị tức ấm ảnh hưởng, mùi vị không bằng chúng ta nơi này hàng hải sản, nếm thử một chút thì biết. Vạn Phong dùng đũa kẹp một cái lớn nhất cua biển thả vào Ân Trấn Phi trước mặt. Bọn họ 3 cái một người cầm cái đỏ con cua gặm. Vạn Phong lại không động. Ân Trấn Phi kinh ngạc. Ồ, ngươi làm sao không ăn? Cố Hồng Trung nói tiếp. Ngươi không biết nhà chúng ta tổng giám đốc, đồ hải sản trừ cá trở ra những thứ khác một hớp không nhúc nhích. Ân Trấn Phi nghi ngờ. Tại sao? Nhưng thật ra là chuyện như vậy mà. Vạn Phong bắt đầu giải thích. Thật ra thì ta là từ Sao Hỏa tới. Trên Sao Hỏa không có biển cũng không có hàng hải sản. Ta ăn không quen trái đất các ngươi lên những thứ này. Ân Trấn Phi cười được cũng bị sặc, sạch sẽ. Đặc biệt xả đạn. Trên bàn rượu bầu không khí nhiệt liệt mà hài hòa. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. Rất nhanh liền rượu qua 3 tuần. Vạn Phong nhớ lại một cái vấn đề. Ân tổng, ngươi nói ngươi đã từng bị lừa gạt 2 triệu. Chuyện gì xảy ra nha? Có thể hay không nói một chút? Nhắc tới chuyện này, Ân Trấn Phi sắc mặt lập tức liền khó xem. Thật xin lỗi Ân tổng, ta không phải cố ý yết vết thương của ngài xẻo. Ta chỉ là muốn biết một chút. À, vậy không việc gì. Cái này cũng trách ta lúc ấy đối với bằng hữu qua tín nhiệm. Đối với trong thương trường hung hiểm không có đầy đủ biết. Lúc ấy ta vẫn còn ở Nam Dầu tập đoàn nhậm chức. Ân Trấn Phi liền đem hắn ở Nam Dầu tập đoàn công tác thời điểm bị bằng hữu lừa 2 triệu sản phẩm sự việc nói một lần. Lúc ấy Nam Dầu là xí nghiệp nhà nước. Ân Trấn Phi từ quân đội chuyển nghề sau ngay tại Nam Hải Hậu cần công tác. Bởi vì đối với Thương Hải thiếu đầy đủ biết. Ở hạng nhất mua bán lui tới trong qua tay hắn một khoản giá trị 2 triệu hàng hóa bị người hắn tín nhiệm lừa gạt. Thông tục điểm giải thích chính là hàng hóa bị đối phương đề ra đi. Nhưng là tiền không ảnh nhi. Vì vậy hắn bị tập đoàn xóa tên. Nguyên phối cũng cùng hắn ly dị. Trong cơn tức giận, Ân Trấn Phi gom góp được hơn 20.000 đồng tiền bắt đầu hoa uy khởi hành đường. Nghe xong Ân Trấn Phi đoạn này không chịu nổi quay đầu trải qua. Vạn Phong rơi vào trầm tư. Niên đại 82 triệu đủ để cho một người tuyệt vọng tự vẫn. Nhưng mặc Ân Trấn Phi nhưng kiên cường đối mặt. Cái này không thể không để cho Vạn Phong cảm thấy kính nể. Xem ra có thể lớn người thành công cũng trải qua đại tỏa hao tổn. Ai nha, có một vấn đề xuất hiện. Mình thật giống như không trải qua đại tỏa hao tổn. Tương lai điều này có thể lấy được đại thành công sao? xem ra thuận buồm xuôi gió cũng không phải chuyện gì tốt nha. Không biết xảy ra tai nạn xe cộ sống lại có tính hay không là lớn thất bại. Ân tổng, đánh vậy sau này tên lường gạt này ngươi không có tạm biệt qua. Ân Trấn Phi lắc đầu, không có. Cũng không biết hắn ở nơi nào. Còn có hắn tên gọi là gì? Hắn kêu Bàn Trấn Lâm, hiện đang ẩn núp ở Hồng Kông. Lại ta thì không biết, che giấu ở Hồng Kông. Hồng Kông luật pháp và đại lục luật pháp căn bản không phải một hệ thống. Nơi đó là toàn bộ kiểu Tây phương luật pháp, quan tòa đều là mang đầu dê nước Mỹ người. Hồng Kông và trên thế giới đại đa số quốc gia và địa khu không có đào phạm dẫn độ cái ca. Nói cách khác, ngươi dù là ở chỗ khác giết người chỉ phải chạy đến Hồng Kông, nếu không ra quốc gia khác và địa khu luật pháp liền lấy ngươi bế tắc. Như vậy Hồng Kông cũng được đào phạm ẩn núp thiên đường. Hắn nếu như tử thủ Hồng Kông không ra, người thật đúng là cầm đối phương một chút chiêu không có. Một chút hắn bây giờ đầu mối cũng không có sao. Vạn Phong lại hỏi một câu. Trước đó vài ngày, ta trước kia đại lý Hồng Kông sản phẩm nhà kia lão bản. Chính là Hồng Kông tịch thu chiếu giỏi công ty lão bản giao dịch trong mây đột nhiên tìm được ta. Hắn nói hắn bây giờ người đại diện chính là Bàn Trấn Lâm. Hồng Kông tịch thu chiếu giỏi, giao dịch trong mây, Bàn Trấn Lâm, Vạn Phong trong đầu âm thầm nhớ cái này mấy cái tên. Ồ, Tiểu Vạn, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ân Trấn Phi cảm giác có điểm không đúng mà. Vạn Phong hỏi được quá cẩn thận, liền Bàn Trấn Lâm dáng dấp ra sao cũng hỏi được đặc biệt cặn kẽ. Có thể lừa gạt qua một lần người người định trước sẽ lừa gạt lần thứ hai lần thứ ba. Ta nhớ rõ điểm vạn nhất tương lai giao thiệp với hắn không liền có thể trước thời hạn cảnh kỳ liền. Sao, Vạn Phong không có nói mình muốn làm gì? Ngươi không thể nói Vạn Phong nói không có đạo lý. Núi cùng núi không thể tương cận, người và người lại có thể gặp nhau. Làm sao biết Vạn Phong tương lai liền sẽ không gặp phải Bàn Trấn Lâm, không sẽ giao thiệp với hắn? Nếu như không biết đối phương là tên lường gạt, nói không chừng cũng sẽ bị hắn lừa. Biết dĩ nhiên là sẽ nâng cao cẩn thận cảnh giác đề phòng, hoặc là dứt khoát cũng không cùng đối phương hợp tác. Trong thời gian kế tiếp, bốn người phát biểu càng ngày càng thân thiết gần. Rất nhiều hận gặp nhau trễ ý nghĩa. Ăn uống thời gian xa không có xả đản thời gian hơn. Ân Trấn Phi nói hắn ở trong bộ đội chuyện lý thú. Cố Hồng Trung nói hắn ban đầu lắp ráp chiếc thứ nhất máy radio đi qua. Thảo An Giật thì nói hắn đi học lúc một ít câu chuyện. Mà Vạn Phong câu chuyện chủng loại và chủng loại liền tương đối phong phú. Hắn không có nói chuyện trong nước. Chủ yếu chính là nói hai năm trước hắn và bọn Tây giao thiệp một ít khó hiểu câu chuyện. Từ bọn Tây bất luận trai gái thích uống rượu, đến bọn Tây người phụ nữ mở cửa, cùng với bọn Tây không có rượu uống thời điểm cái loại đó quẫn thái. Ân Trấn Phi ba người nghe được nồng nhiệt. Vạn Tổng, ta làm sao cho tới bây giờ không có nghe ngươi nói qua những thứ này? Cố Hồng Trung chính là ngày ngày ở trong xưởng vậy, không có nghe Vạn Phong nói qua những câu chuyện này mà. Ngươi nếu là có cơ hội có thể đi và Trần Công trò chuyện một chút, hoặc là và Hàn Quảng gia trò chuyện một chút. Ban đầu bọn họ cũng đến qua biên giới đều biết. Chúng ta xưởng cũng có 7-8 cái người Liên Xô. Chủ yếu ngươi và bọn họ không có gì tiếp xúc. Nếu là tiếp xúc một ít ngày, ngươi sẽ phát hiện người ngoại quốc mỗi một người đều rất hay. Cứ như vậy nói một hồi uống hai hớp ăn chút thức ăn. Bất chi bất giác liền gần 11 giờ. Nói xong mỗi người liền uống hai lượng. Đến chai rượu cuối cùng còn không có đủ. Mỗi một người lại uống một chút bia. Đến cuối cùng bốn người đều có điểm say khướt dáng vẻ. Vạn Phong an bài Ân Trấn Phi và Thảo An Giật ở khách sạn Hồng Anh ở. Sau đó đưa Cố Hồng Trung về nhà. Cố Hồng Trung một cái sức lực nói không cần. Vạn Phong vậy phát giác mình thật giống như không tặng được Cố Hồng Trung về nhà. Thật giống như mình một cái chân ngắn liền một đoạn.